giống như muốn trong nháy mắt phá hủy huyết nhục, gân cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn. Ánh mắt đầy kinh hãi, Lục Thiếu Du hít khí lạnh. Nếu không phải mình đã sớm dùng thái cổ U Minh Viêm trạng thể qua, một kích vừa rồi đã làm cho hắn tan tành mây khói. Linh hồn bổ nguyên linh vực trời sinh quả thật quá cường hãn. Mãng xà dài 20-30 mét lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, khí thế vô hình trấn áp Lục Thiếu Du. Tiếng hư lạnh truyền ra, cùng một thời gian, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức ngăn cản trước bản thể Lục Thiếu Du. Ánh mắt lóe lên, thủ ấn biến hóa thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, toàn thân mãng xà trung lên, ánh mắt cuồng bạo mang theo một tia sợ hãi khó hiểu. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cũng biến mất không thấy đâu, trong không gian xưa tra hào quang màu xanh da trời, sau đó hỏa diễm màu xanh da trời trút xuống. Mãng xà đỏ thẫm càng lúc càng sợ hãi, nó nhanh chóng lùi ra phía sau. Hỏa mãng vô cùng sợ hãi, nó nhanh chóng lùi ra phía sau. Lúc này, hỏa mãng biến mất không thấy, trong không gian ngàn mét chung quanh chỉ có hỏa diễm màu xanh. Hỏa diễm đỏ thẫm nhanh chóng co rút lại. Trong hỏa diễm màu xanh này, hỏa diễm đỏ thẫm bị nhốt lại, toàn thân của nó trung chảy, cái lưỡi hỏa diễm phun ra nuốt vào, ánh mắt bối rối, muốn tránh thoát khỏi hỏa diễm màu xanh này bao phủ. Nhưng khí tức của nó bị ngăn chặn, không dám đến gần hỏa diễm màu xanh, rất kiên kỵ hỏa diễm màu xanh này. Thời điểm hỏa diễm không ngừng kinh hoàng, trong phiến không gian này có tiếng long ngâm truyền đến. Sau đó trong không gian xuất hiện hỏa long hai đầu màu xanh da trời. Hỏa long hai đầu này xanh thẳm như ngọc phỉ thúy, hai đầu lộ ra khí chất bá đạo bá tuyệt thiên hạ. Đối mặt với khí tức nóng bỏng như thế, khí tức yêu dị nhanh chóng bao trùm nơi đây. Hỏa long hai đầu vừa xuất hiện, hỏa mãng càng lúc càng trung chảy dữ dội. Đối mặt với hỏa long này, hỏa mãng không ngừng lui ra phía sau. Đôi mắt đỏ trực cuồng bạo của nó mang theo thần thái hoảng sợ. Lúc này, hỏa long hai đầu gào thét. Long mục nhìn chăm chăm vào. Tiếng long ngâm vang dội không gian. Hỏa mãng lúc này vừa nhận uy áp kinh người, thân hình trung chảy bất định. Lúc này, hỏa mãng nhanh chóng bỏ chạy. Ánh sáng đỏ thẳm bao phủ thân thể, nó đụng thẳng vào không gian hỏa diễm xanh dương đang bao phủ lấy mình. Vách hỏa diễm màu xanh dương trung lên với tràn nước không ngừng lan tràn ra chung quanh, cả không gian vào lúc này sinh ra nhiệt độ kinh người. Đây chính là thời điểm hai loại linh vực trời sinh bao phủ hư không. Cùng một thời gian, hỏa long hai đầu há miệng phun ra một đống hỏa diễm màu xanh da trời, hỏa diễm nhanh chóng bao trùm hỏa mãng vào bên trong. Hỏa long hai đầu không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa mãng đỏ thẫm không ngừng gào thét thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Thân thể hỏa mãng trung chảy, muốn tránh thoát hỏa diễm bao phủ nhưng không thể làm nên chuyện gì. Thân hình dãy dùa kịch liệt, phá hủy không gian chung quanh, vết nứt không gian không ngừng bao phủ các nơi. Ánh mắt hỏa mãng nhanh chóng kinh hãi, nội tâm không cam lòng, mơ hồ còn mang theo oán hận. Có thể hết lần này đến lần khác đã bị áp chế không cách nào phản kháng. Trong không gian hỏa diễm đỏ thẫm lập tức bộc phát nhiệt độ khủng khiếp. Tu vi của hỏa long màu xanh dương không sánh bằng hỏa mãng, nhưng trời sinh có uy áp mạnh mẽ làm cho hỏa mãng không thừa nhận nổi uy áp này và không dám chống lại. Nhưng dù sao thực lực của hỏa long màu xanh dương vẫn yếu hơn không ít, muốn triệt để ngăn cản hỏa mãng đỏ thẫm này cũng không phải chuyện dễ dàng. Vết thương trên người bản thể Lục Thiếu Du chậm chất, linh hồn phân thân giao thủ với hỏa mãng đỏ thẫm. Hắn giơ áo bào lên, lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hài cốt. Hài cốt hình người cũng không lớn, thậm chí thân hình cực kỳ nhỏ gầy, không phải màu trắng như người bình thường, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nó phủ lên màu đỏ thẫm. Một khí tức nóng bỏng từ trong hài cốt tỏa ra. Xích linh liệt hỏa, người muốn triệt để luyện hóa da da của người, còn không có dễ dàng như vậy. Khốn nạn, gia gia ân cần hỏi thăm tố tâm của người. Trong lúc Lục Thiếu Du dò xét, trong không gian này có tiếng nói già nua vang lên. Lập tức ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thấy thân ảnh hư ảo từ trong hài cốt đi ra ngoài. Trong không gian này có thân ảnh xuất hiện, đột nhiên không gian này rung lên, khí tức khó hiểu bao phủ không gian. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên, hắn quan sát thân ảnh mặc trường bào kia. Đây là thân ảnh nhỏ gầy, nghiêm khắc mà nói hắn quá nhỏ. Nhưng tính tình của thân ảnh nhỏ gầy này không nhỏ. Hai mắt thanh tịnh, lúc này là tràn ngập tức giận. Hắn không ngừng mắng to. Lúc này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hỏa long hai đầu xanh dương đang vây quanh hỏa mãng. Thân ảnh hư ảo vốn tức giận,

Xích linh liệt hỏa không đạt đến cấp độ tuyên cổ cảnh sẽ có khả năng biến ta thành bộ dáng nửa sống nửa chết như thế này hay không? Lần này lỗ lớn rồi, tán gia bại sản tốn thời gian mấy chục vạn năm vẫn thất bại. Tâm tình kích động của lão giả ổn định hơn trước, trong ánh mắt mang theo cảm khái thật sâu. Nhìn bộ dáng kích động của lão giả, nội tâm Lục Thu Du chấn động không nhỏ. Đến bây giờ trong nội tâm của hắn vẫn khó phân biệt lão giả này nói thật hay giả. Trải qua nhiều việc, Lục Thu Du không thể tin người. Đột nhiên linh hồn phân thân của Thái Cổ U Minh Viêm trong người hắn trung lên, khí tức của nó bắt đầu ổn định lại. Tốt một chút rồi, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn lần không thể cho linh hồn bổn nguyên của nó có chút cơ hội nào. Cấp độ linh hồn phân thân của người rất cao, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Hoặc là kết quả của thế giới thổ dân các người cấp độ rất cao, nhưng tu vi là quá thấp, không thể ngăn cản linh hồn bổn nguyên của xích linh liệt hỏa. Lục Thu Du tuy bán tính bán nghị, hắn cũng nghe hiểu lão giả nói gì. Chứng minh lão giả nhỏ gầy cũng không có lừa gạt hắn. Đối với cái người lão giả này, Lục Thu Du cũng có chút ít nhịn không thấu. Không cần phải hoài nghi ta, ta không có tâm hại người. Thứ nhất, bởi vì trạng thái của ta hiện tại không thể làm gì được người. Linh hồn phân thân của người dường như trời sinh có thể áp chế linh hồn. Hiện tại linh hồn thể của ta rất khó chống lại. Thứ hai, nếu ta đối phó người, xích linh liệt hỏa sẽ có cơ hội. Nếu hắn không có việc gì, ta sẽ thảm. Ta đã biến nó thành bộ dáng như vậy, tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ánh mắt lão giả nặng nề, trừng mắt nói với Lục Thiêu Dụ. Lão nhân gia ta nói thật với người, ngươi cũng có thể tiếp tục giày vò lão nhân gia ta nữa. Ta tin tưởng ngươi một lần. Lục Thiêu Dụ do dự vài lần, tâm niệm khẽ động, lập tức thu hồi thân thể hổ biến. Dường như lão giả nhỏ gầy này nói thật, đương nhiên Lục Thiêu Dụ vẫn còn cảnh giác. Ngươi thật đến từ thế giới thổ dân sao? Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ thu hồi hổ biến, ánh mắt lão giả nhỏ gậy chấn động hỏi Lục Thiêu Dụ, ánh mắt kia như muốn xem thấu Lục Thiêu Dụ. Thế tin hay không thì tùy. Lục Thiêu Dụ không thể không vận chuyển hỗn độn âm dương quyết mà tam thần thiên biến quyết, đồng thời cẩn thận ẩn nấp tất cả khí tức. Lão giả nhìn Lục Thiêu Dụ nói, người có lẽ cũng không có gạt ta, nếu người đến từ đại thế giới, dùng thiên phú của người chỉ sợ sẽ có thế lực lớn đứng sau, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho người đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài cũng sẽ có ăn bài. Các hạ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hiện tại ngươi đã thoát khốn, cáo từ. Lục Thiếu Vũ cũng không muốn có liên quan đến lão giả này, nên đi sớm mới tốt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy lão giả này tuyệt đối không thể tùy tiện đối phó, cho nên Lục Thiếu Vũ không thể không đề phòng. Chậm đã! Lão giả nhỏ gầy vội vàng gọi Lục Thiếu Vũ lại nói. Tiểu tử, cho ngươi chỗ tốt ngươi có muốn không? Ánh mắt Lục Thiếu Vũ nhấc lên, trong mắt mang theo hiếu kỳ nói. Chỗ tốt gì? Bái ta làm thầy, trở thành đệ tử của ta. Thân hình lão giả không còng, tóc mất trật tự bay ra phía sau, lộ ra gương mặt chật vật, nhưng ánh mắt cũng rất tự tin. Nhớ ngày đó bao nhiêu người cầu bái sư không được, hắn khinh thường nhìn một cái. Hiện tại muốn thu một thái điểu phá cảnh giới làm đồ đệ, tuyệt đối là nhiều người cầu còn không được. Lục Thiếu Vũ ngẩng đầu, nhìn lão giả nhỏ gậy trước mắt, trong nội tâm than nhẹ, nếu không có chuyện Phương Chí Thành, hắn chắc chắn không cần nhắc nhiều. Sau chuyện Phương Chí Thành, Lục Thiếu Vũ không thể không nghĩ nhiều. Thấy lão giả tự tin, ánh mắt nhìn soi mỏi nói, ta đã có rất nhiều sư phó nhiều cũng không có gì, trong rất nhiều thế giới chỉ cần là cường giả đều không chỉ có một sư phó, thực lực mạnh hơn người đều có thể trở thành sư phó của người, được bọn họ trợ giúp người có thể trở thành cường giả dễ dàng. Trong 3.000 đại thế giới tu luyện giả có nhiều sư phó cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, ngược lại sư phụ càng nhiều có khả năng thực lực của người càng mạnh. Ít nhất hơn phân nửa sau lưng người sẽ có thế lực không ít sư phó liên lụy, đây chính là thế lực khủng khiếp. Đương nhiên người bình thường sẽ không tùy tiện bái sư, người bình thường cũng không tùy ý thu đồ. Nhiều tra bấy sư phó trong 3.000 đại thế giới chỉ là chuyện bình thường. Nhìn qua lão giả nhỏ gầy, Lục Thiếu Vũ không thể không đề phòng một ít, lắc đầu nói, ta sẽ không bái sư, người đi tìm người khác đi. Tiểu tử, người suy nghĩ thật kỹ đi. Cơ hội bất đi sẽ không có lại đâu. Người phải biết rằng, người mang không gian, thời gian, linh hồn ba loại áo nghĩa kỳ lạ. Nếu không bái ta làm sư, người sẽ tổn thất rất lớn đấy. Lão giả nhìn Lục Thiếu Vũ trên gương mặt chật vật mang theo vẻ ôn hòa, ánh mắt làm cho người ta có cảm giác tắm trong gió xuân. Nhưng biểu hiện lão giả tận lực làm cha làm cho Lục Thiếu Vũ nghĩ đến ba chữ, bọn buôn người. Ta thật sự cũng có hứng thú. Lục Thiếu Vũ vẫn không đồng ý. Nếu hắn bái sư, nói không chừng sẽ bị lão giả bán đi,

đủ để chứng minh thời không lao ngục rất mạnh, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, ngũ hành tương sinh tương khắc, vật chất áo nghĩa, các năng lượng dung hợp với nhau. Tác dụng và uy năng của nó vây khổ người khác, khiến cho người đó thúc thủ vô sách. Cho dù người thực lực cường hãn bị vây vào trong, thời không lao ngục cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Lục Tú Du đánh ra từng đạo thù ứng huyền ảo, mang theo không ít không gian thắt loạn lắc lự, phóng thích ra linh hồn lực chấn động mênh mông. Vì sao lĩnh ngộ nhanh như vậy? Tiểu tử này thật sự đến từ thế giới thổ dân sao? Nhìn thấy thủ ấn của Lục Tú Du sinh ra chấn động huyền ảo, lão giả nhỏ gầy ngạn họng nhìn trân trối, nhìn thế là đủ. Chuyện lĩnh ngộ này không phải nói lĩnh ngộ càng lâu càng tốt, tiến bộ càng lớn, tất cả thuận tí dựa vào vận khí. Vận khí tốt, lưu quang vừa hiện. Một khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, thời gian mấy ngày còn mạnh hơn người khác lĩnh ngộ mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Lục Tú Du hiện tại đúng là như thế, đắm chìm trong trạng thái vong ngã, hắn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, đạt được chỗ tốt cực lớn, có thể nói tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó Lục Tú Du cũng biết hắn đang trải qua những chuyện gì. Những thù ứng hắn đang thi triển ra chỉ là một phần nhỏ trong đại thiên linh lục mình đang hấp thụ, ví dụ như có thể bố trí một ít không đại trận. Vận dụng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa dung nhập vào trong đó, người bị vây khốn trong đại trận, đời này cũng đừng nghĩ thoát thân. Tất cả tin tức này đều đến từ đại thiên linh lục, đến từ y bác của lão giả kia, lưu truyền thừa cho những hữu duyên. Bởi vậy Lục Tú Du cũng trung động với tài năng, tuyệt thế của lão giả, không hề nghi ngờ, người này còn cưỡng hãn hơn thánh thủ linh đế rất nhiều. Đương nhiên không thể nói sư phụ thánh thủ linh đế cũng không bằng lão giả nhỏ gậy này, mà là đại lục linh vũ, chỉ là thế giới thổ dân. Sư phụ thánh thủ linh đế điều kiện và kiến thức có hạn, nhưng trong điều kiện như thế lại có thành tựu kinh người. Nếu như sư phụ thánh thủ linh đế sinh hoạt ở bên ngoài, tuyệt đối có thể còn khủng bố hơn cả lão giả nhỏ gậy trước mắt. Đến bây giờ Lục Tú Du đã có chút tin tưởng với lời lão giả nói. Lúc trước hắn Bồ Tát chụp chết cường giả niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh cũng phải tất cung tất kính, thanh thanh thật thật. Chỉ bằng tin tức trong đại thiên linh lục, Lục Tú Du cũng biết rõ lão giả này chắc chắn không nói khoác. Tâm tư của Lục Tú Du dùng trên lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn ba loại áo nghĩa lĩnh ngộ. Đại thiên linh lục vận chuyển dựa theo hỗn độn âm dương quyết. Theo thời gian trôi qua, khí tức quanh người Lục Tú Du càng ngày càng mạnh, tất cả thậm chí xảy ra mà Lục Tú Du không hề cảm giác được. Khí tức quanh người Lục Tú Du chấn động càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều năng lượng giống như đại đạo hóa thành vũ khí quanh quẩn bên ngoài thân thể Lục Tú Du. Cuối cùng khi vũ khí tiến vào thân thể Lục Tú Du, năng lượng trong không gian hội tụ càng ngày càng nhiều, năng lượng tụ tập cuộn cuộn không dứt, sau đó hóa thành thực chất tiến vào trong thân thể Lục Tú Du. Trong lúc bất tri bất giác làm cho Lục Tú Du trong cơ thể gân cốt cơ bắp, lục phủ ngũ tạng các loại đợi lần nữa đã bị một loại tấn cấp tràn hạ. Khi năng lượng chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều, trong không gian này năng lượng hội tụ rất mạnh, dần dần hội tụ thành một vòng năng lượng thật mạnh. Mà Lục Tú Du khoanh chân mà ngồi trung ương, thân thể giống như cái động không đáy, bất tri bất giác hấp thụ năng lượng thiên địa, cả không gian không ngừng chấn động. Đột phá phá cảnh giới cao dài mà thôi, vì sao lại mạnh như vậy? Ngay cả đột phá ngũ chân cảnh cũng không có động tĩnh bực này. Không gian trung lên không nhỏ, hư ảnh lão giả nhỏ gậy lui ra phía sau một ít, hắn kinh ngạc nhìn tất cả vào trong mắt. Ở bên ngoài, trong sơn mạch bao la đã không biết xảy ra chuyện gì, hỏa diễm bạo tăng cuồn cuộn không dứt, sóng lửa quét qua mặt đất, những người đang tụ tập vô cùng hoảng sợ. Trong không gian, theo Lục Tú Du gây ra động tĩnh như thế, kéo dài suốt 3 ngày, tất cả mới bình tĩnh trở lại, không gian khôi phục bình tĩnh như trước. Năng lượng bị Lục Tú Du thôn phệ, đột nhiên hai mắt Lục Tú Du mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài. Quanh người bộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, đương theo đó là khí tức man hoang tự nhiên. Không gian chung quanh rung động không nhỏ. Phá giới cảnh cạo dài, tại sao có thể có khí tức hùng hậu như vậy? Khí thế kia cũng không phải là bình thường. Ánh mắt lão giả trung trung, hắn cảm giác mình càng ngày càng không hiểu tiểu tử này. Lục Tú Du phun ra một ngụm trọc khí ra ngoài, quanh người sinh ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, lập tức thu liễm vào trong cơ thể, không tiết lộ ra ngoài chút nào, làm cho người ta căn bản không thể nhìn trộm. Lúc này Lục Tú Du khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân ẩn nấp đi,